Hồ Nễ Ra Ga, người đọc tiểu biên chương 46. Vì sợ đóng GV quý giá bao năm tích trữ bị hạ độc thủ, hôm sau đi làm, cả người tư cứ bồn chồn không yên. Vốn muốn tìm cớ đến gõ cửa văn phòng của Nhậm Hàn, cố nổi công việc sau kỳ nghỉ nhiều như lông trâu. Hết sáng đi họp, rồi ban biên tập thảo luận chọn đề tài mới, lại đến phân công nhiệm vụ. Tôi thậm chí không có nổi thời gian uống lấy một miếng nước. Nhưng công việc càng nhiều, phiền phức cũng càng nhiều, mà phiền phức này vừa kéo lại rơi xuống đầu tôi. Xếp sao cho tôi một nhiệm vụ độc nhất vô nhị, bảo là hữu tại bộ phận. Phận phóng viên lấy được một hợp đồng làm hồ sơ mời đầu tư cho khách hàng, hẹn sau một tuần giao hàng, hơn nữa còn chỉ định cho tôi làm bộ hồ sơ này. Lời sếp vừa dứt, đám chị em ban biên tập đang ngồi liền xù hết cả lông lên. Chị Tứ Phù, tòa soạn thành công ty planning từ khi nào vậy? Có phải công ty ta có văn bản quy định rõ ngoại trừ hoạt động quảng cáo, cấm nhân viên nhận được thực hiện các loại hình khác sao? Sáng sáng, đúng vậy. Làm thế nào vô hình gia tăng áp lực công việc cho chúng ta? Mọi người xem, kỳ này Bạch Ngương đã phụ trách biên tập 8 bản thảo rồi, giờ còn muốn nó phải đi phỏng vấn nữa chứ. Phòng phóng viên có ý gì đây? Coi chúng ta là trâu bò để dắt mũi à? Sếp cầm tài liệu gõ gõ vào lưng, chán nản nhắm mắt. Vấn đề này tôi cũng đã đề cập qua với đại boss rồi, nhưng boss trả lời là đã bảo làm là phải làm. Cho nên sếp nhún vai. Bây giờ tôi tặng nguyên câu này lại cho mọi người. Tiểu Duy nghiến răng nghiến lợi, rất là ức hiếp người. Tôi sợ sệt ra tay. Thì rồi, em làm. Nhưng mà thời hạn một tuần có phải là quá ngắn không? Từ sơ thảo cho đến chi tiết, đến bản chính, rồi đến bố trí mỹ thuật, hiệu đính, phòng phóng viên xác nhận, khách hàng xác nhận, cuối cùng là định trang, đánh một lượt, đấy là cả một công trình. Ngày trước làm trợ lý biên tập, tôi chỉ cần để ý bản thảo của mình là được. Bản thảo được duyệt là ok. Hoàn toàn phủi mông rũ trách nhiệm. Nhưng bây giờ làm biên tập viên, tôi mới biết sau bản thảo còn rất nhiều trình tự cần thực hiện, cho nên tôi tương đối hiểu. Chỉ có một tuần thì chắc chắn không hoàn thành kịp. Sáng sáng khịt mũi. Một tuần thì quen tay như chị Tứ Phù, muốn xong nổi cũng sẽ rất vất vả. Nếu quả thật hiểu tại bị khách hàng nhiều cắt, chỉ định về người khác đến làm cùng chứ. Hai, bác sao Bạch Như, bọn họ đang cố tình làm khó em. Vẻ mặt đáng thương, thở dài. Hai, người ta nhìn em thăng liền hai cấp không vừa mắt, muốn bắt chặt một phen cũng là bình thường mà. Lẽ ấy là thật 100%. Từ sau khi tôi thăng chức, liên tục xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, mà chuyện nào chuyện nấy cũng đều liên quan tới Nhậm Hàn. Vì thế đối với chuyện xấu của tôi và Nhậm Ma Vương, công ty xuất hiện hai phe phái lớn. Ủng hộ sáng sáng Tiểu Duy, hiềm nội gọi là ủng hộ, chính là một ra giải thì đó là chỉ cần biết rằng ta có vui vẻ, nội là bọn họ yên tâm rồi. Phái thứ hai là có Hiểu Tại và Slime. Phòng phóng viên cầm đầu đám người phản đối. Đã hơn một năm, phòng phóng viên nằm dưới sự chỉ đạo anh Minh cứ nhậm hàng, công trại liên miên. Không chỉ có đại boss Freeman, đám phóng viên được nhận tiền phần trăm cũng mừng không kém. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng vào năng lực, thưởng thức và ánh mắt của sếp mình, cho rằng chuyện anh ta với tôi là một sai lầm cực lớn. Suy tính một hồi, phòng phóng viên lừa mình dối người cho rằng nhậm hàng chỉ đang bồng bột, cho nên cả hội quay sang làm khó tôi. Tiểu Duy uống uống cái lưỡi to đùng, bất ngờ nói: Nghe nói Hiểu tại Kiki là thân thích của boss, cho nên mới được dung túng như vậy. Sáng sáng dù là thân không thể ước gì khác như được hương mụ đấy, cái gì hơn người đàn ông đầu ba, không phải là bà cô già đầu ba rồi vẫn chưa ai thèm rứt sao? Dừng một chút, sáng sớm mới bạch nghiêng: Hai em để gối thu thủy đi. Nghĩ đến nhậm hàng, sự kiện JV tôi đã quên lại hiện về trong đầu. Nghĩ đến đống JV quý giá vất vả tàn trữ mấy năm nay, tôi liền ngao ngán thở dài. Cầm cần, nếu boss đã ngầm đồng ý rồi thì có ai nói gì đi nữa cũng vô dụng. Bọn họ chèn ép em trốn cũng không thoát được đâu. Kế sách duy nhất hiện nay cũng chỉ có thể là tăng ca làm thêm, xem có thể hoàn thành tới đâu thì hoàn thành. Dù sao boss cũng là người hiểu chuyện, chỉ cần làm cho mấy hiểu được, tôi đã thực sự cố gắng là được rồi. Lão đại mím môi vứt cầm: Thật ra lần này đúng là họ cố ý cho em rồi. Anh đã hỏi qua phòng hành chính, case này được nhận từ trước kỳ nghỉ, hợp đồng cũng ký từ lúc ấy. Nếu Hiểu Tại nói sớm một chút, Bạch Ngân, em bớt nghỉ hai ngày là sẽ có thể thành vấn đề. Bực là tối qua cô ấy mới gọi đến với anh chuyện này. Tài liệu cho hồ sơ cũng đã được gửi đến hòm thư của anh trước lúc bắt đầu kỳ nghỉ. Dứt lời, tất cả chúng tôi đều há miệng thành chữ O. Mới hồi nãy còn tưởng chỉ là trò chọc phá nho nhỏ của Tiếu Tại, không ngờ mụ này đã bày mưu từ sớm. Sếp đem email Hiểu Tại gửi lúc trước cho chúng ta xem. Subject của mail là khuyến mãi lớn nhân dịp Access Nam Khánh Thành. Người gửi không phải là hòm mail của Hiểu Tại. Tên file đính kèm cũng là một đống ký tự linh tinh tạo thành. Trong mail không có nửa câu nhắc nhở đây là tài liệu công tác. Sếp là quản lý cao cấp, công ty có chỉ định trợ lý riêng. Bình thường mail của lão đều có tay trợ lý kiểm duyệt một lần, phân loại mail cá nhân, mail công việc, mail rác ra, sau đó mới giao cho sếp xử lý. Cái mail này hiển nhiên đã bị trợ lý xếp vào loại thư rác. Chị Tứ Phù nhả một lời, khói trắng lượn lờ: Bạch Ngân, em hết đường lưu rồi. Mail đã được gửi từ trước kỳ nghỉ, thời gian rõ ràng. Nếu đến lúc đó Hiểu Tại một mực khăng khăng đã nói chuyện này với Tử Nha từ trước, người gặp xui xẻo chắc chắn là em. Tôi im lặng, vô cùng rõ ràng tình thế của bản thân. Đúng như chị Tứ Phù phân tích, nếu Hiểu Tại vu cáo rằng đã đem công việc bàn giao cho phòng biên tập từ trước kỳ nghỉ, tôi sẽ không thể không xong nổi. Sẽ làm lý do không thể hoàn thành công việc chỉ là chẳng lẽ số là biên tập viên của tôi lại ngắn như vậy, mới có mấy tháng mà thôi. Sáng sáng tưởng tượng ra tình cảnh, thấy thế lập tức dậm chân. Thế thì bây giờ phải làm sao? Sếp à, Bạch Ngân là do anh tiến cử, anh cũng không thể nhìn con bé chết chứ. Tiểu Di, phóng viên càng ngày càng khinh người quá đáng. Sếp nhíu mày trả lời vô cùng bình tĩnh. Đương nhiên không thể nhìn con bé chết. Cho nên Lý Tử Nho vừa nếu được thả câu đầy cảm kính nở ra một nụ cười thản nhiên. Cho nên tối qua tôi đã quay lại công ty làm việc suốt đêm. Bản thảo cuối đã được chuẩn bị tốt. Bạch Ngân, em có thể cầm đi sắp chữ luôn được rồi. Lời này vừa dứt, đám cấp dưới bọn tôi trợn mắt. Một tuần chỉ phải sắp chữ, quả thực là quá thoải mái rồi. Tôi cảm động không biết nói gì, chỉ còn biết đứng tại chỗ quay vòng vòng. Sếp, anh thật là tốt quá. Chờ khai này qua, em mời anh đi ăn một bữa thật hoành tráng. Chay mặn đủ cả. Thật sự em xúc động đến mức không biết nên nói gì cho phải. Sếp nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi, trong mắt lóe ra tia sáng khác thường. Cách xỏ cái gì? Em là em dâu của anh, việc nơi làm mà. Quả đen ào ào bay qua. Phòng biên tập vừa rồi còn nói nhiều vô cùng trong nháy mắt. Gió lạnh từng cơn, tôi bị sét đánh tan bành, hồn lìa khỏi xác. Em dâu? Vợ của anh em, Nhậm Hàm phu nhân. Quả nhiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Trước kia tại sao tôi lại không nhìn ra sếp của tôi nói chuyện ác độc như vậy? Để sớm ngày báo cáo kết quả công tác, sếp lại chỉ định biên tập viên mỹ thuật cao cấp giỏi nhất, hiệu suất cao nhất tới hỗ trợ sắp chữ. Khổ nỗi việc nào có lợi tất cũng có hại. Tuy rằng bạn học của lão trương này trình độ chuẩn không cần chỉnh, nhưng lại có một đặc điểm vô cùng cá tính, tính tình hung hãn. Nhớ ngày đó tôi còn là một trợ lý quen ở phòng biên tập, cũng thường phải điều chỉnh bản thảo hoặc sửa lỗi chi tả. Mỗi lần đến phòng thiết kế là trong lòng đều thấp thỏm không yên, bởi vì lão trương có 3 nguyên tắc làm việc. Thứ nhất, thay đổi bản thảo lần giữa và cuối. Các thay đổi ngoài trình tự, trừ bị theo hàng hoặc chở miệng ý kiến. Thứ ba, biên tập không được tùy ý nói chuyện đi lại trong quá trình trình bày bản in, trừ khi ông đầy cao hứng chịu tán gẫu với người vài câu. Mà lúc này sếp khoan hồng độ lượng, trang bị nhân viên kỹ thuật cao cấp giỏi nhất công ty cho tôi vẫn không tài nào phấn khởi nổi. Rất là chuyện sếp thức suốt đêm viết bản thảo đến mức có thể trực tiếp dựng bản in cho tôi, chưa đến buổi chiều đã lọt vào tay phòng phóng viên. Tuy hiểu tại không thể chơi khó tôi như nguyện ý, đầm khó chịu trong lòng, nhưng ngài Lý Tử Nho là cấp trên nên không dám làm ý kiến gì, thành ra quay sang thiết kế bài khác. Lúc đó đúng là lúc tôi đang hướng dẫn lão trương dựng trang in, hiểu tại phòng phóng viên đột nhiên giá lâm ban biên tập. Đúng vào lúc giữa trưa, mọi người trong phòng đều đã đi ăn cơm, chỉ có mình tôi bơ vơ cơ nhỡ tiếp khách quý. Hiểu tại khoanh tay ôm ngực, vẻ mặt vênh váo. Bạch Ngân, còn chưa đi ăn à? Tôi trợn trán mắt. Shit, tôi mà đi ăn cơm, cô còn có thể thừa dịp đến đây chế nhạo được tôi à? Tôi còn công việc chưa hoàn thành mà. Ừ, hiện tại gật đầu liếc mắt cười nói. Tự nhiên sao cho em nhiệm vụ nặng như vậy, không có trách chị chứ? Không đâu ạ. Đương nhiên tôi sẽ không trách cô. Bình thường trong tình huống này tôi đều ghi thù trong lòng. Muốn tính sổ còn nhiều thời gian mà. Hiếu Tài giả bộ thở dài, từ trên tay hiện ra một tập tài liệu như làm ảo thuật. Em không trách chị là tốt rồi. Vừa rồi chị nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện hồ sơ có vài chỗ chưa thập toàn, thập hoàn thiện. Đây mà, chính là chỗ này, còn chỗ này chị đã chỉnh lại hết rồi. Em bảo Lão Trương sắp xếp làm lại một lần nữa đi. Sét đánh trời quang. Hiếu Tài cố ý, chắc chắn là cố ý. Vừa biết sợ nguyên tắc cấm kỵ của Lão Trương, cố tình làm khó tôi. Nhưng mà rốt cuộc thì tôi đã rắc tội gì với bà cô này hả? Bình thường tôi với mụ không có mấy khi gặp mặt mà. Nhìn mụ uốn éo lóc mông đi tới rồi đi, tôi phát điên vò đầu. Hết cách, vẫn phải chịu khó vào phòng thiết kế. Vì thời gian gấp rút, Lão Trương cũng chưa ăn trưa cũng chưa ăn cơm. Lấy đồ ăn tinh thần là thuốc lá nhồi no bụng. Vừa nghe thấy lý do tôi đem đến, lão quá thực nổi điên. Đám biên tập các cô bắt đại từ bé à? Sao trước khi hoàn thành bản thảo không đem đóng chữ nghĩ kỹ này chuẩn bị cho kỹ rồi mới đưa cho chúng tôi chứ? Bây giờ bản in đã dựng xong rồi, mới nói muốn chỉnh lại. Chỉnh chỉnh chỉnh. Chỉ vì một câu của các cô mà gây làm việc của tôi trở thành công cốc. Còn nữa, cô có biết không? Thiếu nhiều chữ như vậy, đóng hình ảnh đằng sau lại phải điều chỉnh vị trí lần nữa. Đám có cô ốc heo hết cả hay sao? Còn dám tự những lời văn nhân à? Shit đó. Tôi bị mắng như tát nước vào mặt, lại còn phải ngồi tươi cười niềm nở khuyên nhủ mãi. Cuối cùng hứa sẽ giới thiệu bạn gái cho Lão Trương mới có thể bình ổn phong ba. Nhưng mà Hiếu Tài quả thực là một nhân tài, nhân vật vĩ đại. Không tới 3 tiếng lại quan lâm ban biên tập, nói là khách hàng không hài lòng, yêu cầu dừng lại bản in một lần nữa. Đau đớn là lần này lại muốn tôi hiệu chỉnh hồ sơ lần thứ hai. Bút khoanh một cái vòng tròn nhỏ đánh dấu chấm câu. Tôi ngồi giữa trưa soi chữ đến mày choáng mắt hoa, cánh tay đánh dấu cũng run lên. Cuối cùng cũng vất vả nhìn lại công cáo thành. Nhưng đúng lúc ấy Hiếu Tài lại được ngột hiện ra như thánh. Lần này tôi mặc kệ, khóc lóc đi tìm sếp yêu cầu đổi biên tập mỹ thuật. Tôi cân nhắc rồi, không biết sau này Hiếu Tài còn bày ra trò gì nữa. Trước nay có Lão Trương hợp tác với tôi, thì rằng quả thực là tốc độ có nhanh hơn một chút so với các biên tập mỹ thuật khác, nhưng phẩm chừng tôi sẽ như cái bánh kẹp bị Lão Trương và Hiếu Tài ép thành nhân thịt. Biện pháp duy nhất chính là đổi biên tập viên mỹ thuật. Nghe xong đề nghị của tôi, sếp trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc để gọng kính vàng trên mặt, nhìn mày, nhíu mày. Bạch Ngưng, em có biết nguyên tắc thứ tư của Lão Trương hay không? Dạ. Cái nguyên tắc thứ tư này là bản in hắn làm tốt, tuyệt đối sẽ không cho phép nhân viên thiết kế khác chỉnh lại lần nữa. Một lần có một biên tập mỹ thuật trẻ không hiểu chuyện phát hiện ảnh Lão Trương cho vào hơi nhỏ một chút, liền sẽ giúp Lão Trương tự thấy vô cùng nhục nhã, kiên quyết muốn từ chức. Sau khi dàn xếp xong xuôi, kết quả là ba biên tập mỹ thuật trẻ này rưng rưng tự nhận lỗi từ chức. Nói như vậy sếp mộng nữa thì em thật giỏi nhất công ty phải ra đi, thì không phải chỉ cần từ chức là đại boss sẽ tha cho em. Đây không phải là bước tôi đến đường cùng sao? Chả lẽ thật sự phải về ngồi kề gối Thu Thủy mới được. Ca ca. Cái này có tính là nghĩa vụ sống chung của Nhậm Hàng không? 47. 10 rưỡi tối, tôi rưng rưng trở lại tổng cung của Nhậm Ma Vương, kẹp giữa đồng chí Lão Trương và Hiếu Tài, bị ra tấn. Suốt một ngày, thể xác và tinh thần của tôi đã vô cùng mệt mỏi, vốn muốn về nhà trút giận lên đầu ai đó, tiện thể cân nhắc xem rốt ruột có nên kề gối mà thủ chỉ hay không. Đau đớn thay, chờ tôi ở nhà là một cái phòng khách tối đen như mực. Nhậm Ma Vương không có ở nhà. Lúc này tôi mới nhớ ra cái tin nhắn nhận được trước lúc tan tầm kia. Đêm nay Nhậm Hàn phải đi ăn tối khách hàng. Ngẫm nghĩ một cái, tôi muốn ngón tay thì dịp Nhậm Ma Vương đi vắng, chạy vọt vào phòng ngủ tìm bảo mối GV của tôi. Mở máy tính lên kiểm tra một lượt, ổn đi ổn. Thêm cả USB và reset hết thảy folder ẩn, hoàn toàn không thấy bóng dáng của GV. Ngồn tôi như phát điên. Ở đâu rồi? GV đệ đừng, đừng dọa tỉ tỉ mà. Đến lúc tôi đang gào khóc, chợt sau lưng có ánh đèn sáng lên, đồng thời một tiếng cười khàn khàn của đàn ông truyền đến. Không phải tìm đến đâu, anh đã thẳng tay shift delete toàn bộ rồi. Tôi vừa quay đầu nhìn lại đã thấy Nhậm Ma Vương lại thi triển Mỹ Nam Kế, khăn tấm quay quanh nửa thân dưới, hơi nước mờ mịt lượn lờ bay từ phòng tắm theo ra. Tôi nước nước miếng theo bản năng đỏ mặt quay đầu đi, rồi mới có phản ứng với câu nói của Nhậm Hàng. Shift delete toàn bộ. Cái gì? Tôi trợn to mắt quay đầu lại, âm sắc cào chó vó. Nhưng mà ở giây tiếp theo, con người của tôi gần như rơi luôn ra ngoài. Đạm tát mặc quần trôi chảy của Nhậm Ma Vương cũng vì thế mà khựng lại, vẫn giữ nguyên tư thế hai tay cầm cặp quần kéo được một nửa, vô cùng bình tĩnh quái đầu nhìn lại. Ngưng, cầm rơi trên bàn kìa. Sau vài giây yên lặng và tiếng thấy hoảng sợ chói tai, phỏng chừng mấy vị hàng xóm ngủ sớm hôm nay đã bị đánh thức rồi. Tôi hít thật khó khăn, chỉ vào người trước mặt, nói năng lộn xộn. Anh sao lại thay quần áo trước mặt tôi? Vốn cái nghĩ Nhậm Ma Vương là ông chứa quái tính, thích rối Teddy, hôm nay mới biết hắn còn là một tên cuồng sơ hàng. Hắn không sợ show, nhưng tôi thì sợ bị kim châm vào mắt đấy. Nhậm Ma Vương nghe vậy tiếp tục chậm rãi mặc đồ, sau khi chỉnh tề mới hèn mọn nói: đây là phòng ngủ của anh, không thay quần áo ở đây, chẳng lẽ ra phòng khách thay? Tôi còn đang muốn phản bác thì câu tiếp theo của Nhậm Hàng đã làm tôi nổ tan xác. Cũng không phải em chưa từng nhìn thấy bao giờ. Tôi hoàn toàn hết chỗ nói, răng cắn lệ rơi. Nhưng mà hình như đối phương lại cảm thấy trò này rất vui, không ngại tiếp tục đùa giỡn. Hơn nữa, Ngưng, vừa rồi em nhìn có vẻ rất thích thú thì phải. Nhậm tổng, anh xem mặt trời đêm nay, mặt trăng đêm nay thật tròn, thật sáng à. Tôi đánh trống lảng, cười nghi ngô nhìn trời. Nhậm Hàng lại người quen đường cũ ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy thắt lưng. Tôi cười nói: Bạch Ngưng, cái laptop này của em quả thực rất hay ho nha. Hôm nay tìm được ngoài mấy file hóa ra còn có cái này nữa. Dứt lời, tôi ghé mắt nhìn vào, phát hiện Nhậm Ma Vương đang click tiếp vào file Word ở một folder. Lạ, hoắc nào đó đưa lúc đầu ống tôi đang vận động cố nhất xem mình nhắc chuyện H vào lab từ bao giờ, đã thấy trên file hiện ra vài chữ tiêu đề in đậm thật to: Nhật ký trưởng thành của Ultraman. Lập tức tôi giật mạnh mình, mở miệng định nói cái gì, nhưng nhìn vào đôi mắt đen của Nhậm Hàn lại không nói. Ôi, nhật ký trưởng thành này là không dám động vào, bởi vì bên cạnh sự lớn lên của không chỉ có tôi mà còn có bác Hi. Còn nhớ lúc ấy bác Hi vừa mua Ultraman, Ultraman nhỏ bé dùng đôi mắt to tròn và vóc dáng của mình chiếm được ưu ái của tất cả mọi người. Bác Hi vốn mua Ultraman để tự mình nuôi chơi, nhưng cùng với số lần đến nhà tôi tăng dần, cùng với ổ chó, sofa chó, đồ chơi chó ngày một nhiều lên, dưới sự giật dây của cha già, tôi chẳng biết xấu hổ yêu cầu Hi tặng Ultraman cho tôi. Dịu dàng này tôi nói một hẳn không dám nói hai, nhưng lần này lại đàng hoàng nói lời cự tuyệt. Sau đó tôi dùng mọi thủ đoạn tồi tệ, lấy cớ đòi quà sinh nhật mà cướp lấy quyền nuôi nấng Ultraman. Bác Hi một mặt đau lòng đáp ứng, một mặt yêu cầu tôi viết nhật ký trưởng thành của Ultraman cho hắn kiểm tra. Cho nên thật ra những trang văn này có chứa rất nhiều kỷ niệm của tôi với bác Hi. Ngày 25 tháng 3 năm 2006, thời tiết quang đãng, tâm tình Ultraman, bánh ngọt là của Ngẫu, không ai được tranh hết. Hôm nay Ngẫu tròn 3 tháng tuổi, ho ho ho, mama mua cho ta một cái bánh sinh nhật thật lớn. Papa cũng bay từ nước ngoài về thăm Ngẫu, nhưng mà trong tiệc sinh nhật, papa mama không cẩn thận một chút xảy ra cãi vã âm ỉ, buồn bực quá. Vốn là papa muốn kết hôn sớm một chút, nhưng thế sẽ có thể sống chung cùng Ngẫu và mama sớm một chút. Kết quả là mama tủi thân, nói mình vẫn còn quá nhỏ. Mặc kệ, thời dịp hai người bọn họ cãi nhau, một mình Ngẫu chán sạch cả cái bánh ngọt. Ngày 30 tháng 5 năm 2006, thời tiết chuyển mây, tâm tình Ultraman ngẹn chết mất. Yes! Hôm nay mama cần cho ta Ken Ultraman có thể trong tiêu chuẩn của một món đồ chơi. Ngẫu rất là vui vẻ. Nhưng mà sau khi papa biết, đau lòng nói là thích Ultraman nặng một chút, trách mama vì muốn thể trọng của đồ chơi mà không bao giờ cho ta ăn no. Kết quả là mama nổi giận, mua một đống lớn thịt bò. Đang lúc ta ăn đến happy, trên tay tôi cũng mang theo thịt bò. Vẫn là món này á. Ba và ma thật có thần giao cách cảm. Nhìn chăm chú trang văn được kéo xuống từng chút một, trái tim của tôi cũng trầm xuống theo một chút. Tôi không kìm được lòng ôm lấy Nhậm Hàn từ đằng sau, nghiêng đầu tựa lên lưng hắn, lời nói nén chặt trong lòng đã lâu cuối cùng cũng được thốt ra khỏi miệng. Nhậm Hàn, em thích anh. Tuy là anh rất biến thái, thích ngực đẩy cấp dưới, tuy là anh rất độc ác, trêu đùa em, tuy là anh có sở thích rất quái lạ, trích tra tấn em, nhưng mà em thích anh. Nhắm mắt lại, hít thật sâu, lên xuống theo nhịp hít thở phồng phọc của Nhậm Hàn, đột nhiên tôi cảm thấy thật yên tâm. Em không có cách nào xóa đi quá khứ cùng với bác Hi trước kia. nhưng em đã chôn vùi hết những chuyện cũ tận xuống đáy lòng, cho nên bây giờ điều quan trọng nhất với em là anh. Những lời nói này sến quá mức, tôi làm sao cũng không thể nói ra nổi. Đang cân nhắc tìm từ như thế nào, Nhậm Hà đột nhiên giữ tôi ngồi thẳng lại, giống như cách tôi thường làm với Ultraman đang hoảng sợ, vỗ vỗ đầu tôi, lúm đồng tiền động lòng người. Đồ ngốc. Hả? Tôi ngẩng đầu nhìn Nhậm Hà, không biết là có phải bởi vì nguyên nhân không mở đèn, nương theo ánh sáng màu lam mỏng mong manh của màn hình máy tính. Nhậm Hà với mái tóc vẫn đang đọng nước, đáy mắt tràn đầy dịu dàng. Tôi như rơi vào ảo giác. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện xóa đi quá khứ kia. Anh cho em xem những đoạn văn này, nguyên nhân là... Dừng một chút, Nhậm Hà trực tiếp kéo xuống dòng dưới cùng. Ngày tháng không ngờ đề là hôm nay. Tôi ngạc nhiên, rõ ràng mấy năm nay tôi vẫn để file này ở một góc, chưa một lần mở kỹ. Rốt cuộc tôi 2010, thời tiết âm u, tâm tình của Ultraman đi theo Papa có thịt ăn. Cuối cùng Mama cũng chuyển trở về nhà. Thích nhất là siêu gấu Teddy của Papa, lông xù đáng yêu, y như ngẫu. Còn có máy tính của Papa. Hôm nay thừa dịp Papa không để ý, mình lưu lại vài dấu ấn lên trên. Papa cực kỳ tốt với ta. Vừa gặp mà cứ như ba mẹ thân sinh. Hôm nay còn huấn luyện ta giả chết. Ta được thưởng rất nhiều bánh bích quy. Yêu nhất Papa với Mama. Khóe miệng tôi run run, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Nhậm Ma Vương không ngờ lại bắt chước giọng điệu của Ultraman. Câu mục của mình là Papa hốt, cố tình định nghĩa việc chúng tôi sống thử là trở về nhà, tuổi trưởng thành. Hắn thật là không biết xấu hổ. Nhậm Hà thấy tôi kinh ngạc, hờ hững như mày. Bạch Ngân, anh chưa từng coi mình là cha dưỡng của Ultraman. Nghe vậy tôi không còn biết ý kiến gì. Đi theo Nhậm Hà lâu như vậy, tôi tự nhiên có thể giải thích ý nghĩa trong lời của hắn. Chưa từng coi mình là cha dưỡng của Ultraman, chưa từng coi mình là người đến sau. Cho tới bây giờ, hắn vẫn cho rằng Bạch Ngân tôi là vật sở hữu của hắn. Ôi trời ơi, suốt một đêm này, hai lần muốn thuận lợi chung của hắn, lại một lần, cho tới tận khi trăng lên được cả cây sào mới chưa mãn ý mà dừng lại. Lúc ấy tôi mơ mơ màng màng muốn ngủ, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Không ngờ Nhậm Ma Vương lại trẻ con, ngồi viết tiếp nhật ký trưởng thành của Ultraman. Hành động nhàm chán như vậy có thể biểu đạt rằng thật ra cái người ngoài mặt hờ hững lạnh nhạt nào đó đang ghê hay không? Hắc hắc hắc, Nhậm Hàng cái đồ nhà ngươi. Phụ nữ ca ca, người đọc tiểu biên, chương 48. Người đầu tiên là sếp của phòng chúng tôi, Lý Tử Nho. Đang lực làm việc của sếp siêu khủng. Như hôm trước, chỉ cần thứ một đêm đã nhẹ nhàng xử lý xong cả một bộ hồ sơ. Nhưng biến thái nhất không phải ở chỗ sếp có thể một mình làm bằng bốn người, mà ở tốc độ đọc của hắn. Ngươi đừng nghĩ sếp công việc bề bộn mà không có thời gian xem kỹ bản thảo của ngươi. Hắn có thể đọc hết một siêu bản thảo dài n vạn chữ chỉ trong 10 phút, sau đó bế ra n sai lầm của ngươi, rồi tiêu sái phun ra hai trường. Trường Linh. Ở trước mặt sếp, vĩnh viễn đừng có ôm tâm lý may mắn. Những lời này cũng đồng thời có thể áp dụng cho Nhậm Ma Vương, Nhậm Hàng tên biến thái thứ hai của công ty, biệt danh nhân viên đặt cho là robot hình người. Công ty vẫn lưu truyền lời đồn tốc độ phía bản thảo của Nhậm Hàng có thể đạt tới hơn 1 vạn chữ mỗi giờ. Đối với đồn đại này, tôi và Sáng Sáng rất kín đáo chê cười. Thường thường mỗi lần nghe được câu chuyện hài hước này, tôi đều chỉ coi như gió thoảng qua tai. Cho đến khi tôi cùng Nhậm Ma Vương và Ultraman ngồi xem bộ phim hoạt hình của Rick Akazukin Chacha trên sofa. Từ ngay đầu phim, Nhậm Hàn đã ngồi ôm laptop gõ gõ. Điều này làm cho tôi có đôi chút bất mãn. Thảo một miếng khoai vào miệng Ultraman rồi kêu lên: anh không xem thì em lấy CD ra đây. Mấy giờ rồi còn xem hoạt hình, có phải tiểu học nữa đâu. Em tắt nha. Nhậm Hàn một mặt vừa tiếp tục gõ chữ, một mặt bình tĩnh nói: không được tắt, anh đang xem. Đang xem? Được, anh đã xem. Share đi, vừa nói cái gì? ASSS. Nhậm Hàn không thèm nhớ mày tương ra một tràng. Miệng tôi ngoặt thành hình chữ O, đua lại đĩa. Lời thoại không sai một chữ. Không thể tin được, chắc chắn là hắn đã học thuộc từ trước. Nhưng mà phim dài như vậy, chắc không thể học thuộc hết chứ. Vì thế tôi chưa từ bỏ ý định chọn một tập khác. Nhà Ma Vương không ngăn cản, vẫn nhìn màn hình gõ chữ lạch cạch. Tôi hỏi: này, vừa xong bọn cho cha đi đâu? Nói đi. SSS. Đấy còn là người sao? Lại không sai một chữ. Ngay lúc tôi đang kinh hoàng, Nhậm Ma Vương để laptop ra. Bản thảo lớn của kỳ này xong rồi, bây giờ giao cho em đấy, nhà biên tập lớn. Tôi chớp mắt. Bản thảo lớn không phải có hơn 3 vạn chữ sao? Hơn nữa hôm kia với hôm qua hai đứa mình luôn ở cạnh nhau, em cũng không thấy anh có thời gian viết mà. Nhậm Ma Vương bình tĩnh tự nhiên phớt cầm nói: anh viết lúc xem TV hồi nãy. Lần này không chỉ riêng cầm, đôi trừng mắt của tôi cũng rất cả xuống. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Phim hoạt hình một tập 24 phút, hai tập gộp lại kiểu gì cũng không nổi 1 tiếng, 3 vạn chữ trong 1 tiếng, hơn nữa còn trong tình trạng bị tôi và Ultraman quấy rầy. Chẳng lẽ trong vũ trụ này thực sự tồn tại loại người có thể làm song song 2 việc một lúc? Tôi cầm lòng gào lên. Chắc chắn là anh viết từ trước rồi. Nghe vậy, Nhậm Hàn nhíu mày kiêu ngạo. Mở laptop ra, nói luôn: vừa hay có một dự án của khách hàng chưa làm, bây giờ em ngồi trong, anh viết thử không? Thế là lại một lần nữa ở trong hoàn cảnh xem TV. Ultraman quấy rầy, Bạch Ngưng quấy rối, Nhậm Hàn thuận lợi viết xong phương án quảng cáo trong nửa giờ. Nhìn bản dự án gần như hoàn hảo, nước mắt tôi chảy dài. Anh không phải là người. Nhậm Hàn thấy thế, vẻ hí hửng đầy trong mắt, xoa xoa đầu tôi. Sao lại có kiểu biên tập viên như em chứ? Biên tập viên khác được biên bản thảo của anh, người nào người nấy đều sướng cười tà tét. Anh làm tốt, giao bài lại nhanh, cũng hầu như không cần bọn em biên lại gì. Thêm cái tên biên tập viên vào và có thể lĩnh dụng bước cao chót vót. Từ đó về sau, tôi hoàn toàn tin tưởng khả năng bùng nổ của Nhậm Ma Vương thực sự rất mạnh mẽ. Mà tối hôm qua, tôi lại may mắn một lần nữa lĩnh hội sâu sắc sức bùng nổ siêu mạnh mẽ ở phương diện khác của người nào đó. Di chứng là sáng hôm sau xương sống thắt lưng. Tôi đầu hoa báo thức. Đến khi thật sự ngủ, nghiêng đầu nhìn đồng hồ, chim giờ phút đã dừng. Đã đường hoàng tụ tập ở cùng một chỗ, đồng thời chỉ đến số 9. Tôi giật mạnh mình. Con sâu ngủ trong đầu đã bị không khí lạnh lẽo tà bạo tách ra từ người ship. Lý do tôi tưởng tượng ra giết chết. Nhảy dựng lên, tôi phát hiện nhà ma vương không ở bên người, đang cắn răng tự đi tìm quần áo. Nhà ma vương đáng đến từ phòng cách bước vào, sáng lên nhìn chăm chăm cả hoa nhậm nào đó hôm qua đòi hỏi vô nợ. Tôi thoáng mồ hôi lạnh từng trận. Vì sao cùng là XYZ đến hơn 4 giờ không có thể nhẹ nhàng thoải mái như vậy, mà tôi thì cúi đầu tự xem xét lại mình. Đột nhiên nhớ ra chuyện đi làm muộn, tôi cầm lấy áo ngủ của nhậm ba vương mà cởi ra. Nhanh nhậm hàng, thay quần áo nhanh đi, hai đứa mình muộn rồi. Nhậm ba vương liếc mắt, áo ngủ đã bị tôi cởi hơi nữa. Không phải vội, anh suy nghĩ cho em rồi. Tôi ác khẩu, đơ luôn tại chỗ không nói được gì. Suy nghĩ. Ừ, anh bảo em bị sốt. Bàn tay tôi ngoan ngoãn rụt về. Cười cười. Vậy à, thế em đi làm đồ ăn. Nhậm hàng, anh tự mặc quần áo lại đi. Tôi vừa đi tới cửa, nhậm ba vương phía sau liền cúi đầu cười lạnh, khiến cho tôi dựng hết tóc gáy nổi da gà. Quả nhiên, giây tiếp theo, ma trảo của nhậm hàn đã vòng lên phía trước, thổi vào tay tôi một lời. Nếu đã cởi rồi, lại hiếm có là tự tay em cởi, thì không thể để phí công được. Tôi lại tỉnh lại một lần nữa. Ultraman đang mài mài móng vuốt phẫn nộ cào mép giường, thấy tôi cử động, Ultraman lập tức được đặt chân lên đằng đầu của Âu Âu. Tôi vỗ vỗ đầu thằng bé. Đi tìm papa đi. Âu Âu Âu. Tôi còn chưa nói dứt câu, Ultraman đã mắc lại lưng tròng, càng kêu to hơn. Tôi đành ngáp ngáp dài bước xuống giường. Ultraman định nói gì? Nhậm hàng ra ngoài rồi sao? Tôi dạo một vòng quanh phòng khách, quả nhiên không thấy bóng dáng hắn đâu. Đang cảm thấy kỳ quái, Ultraman cắn cắn góc áo tôi kéo về hướng phòng đọc sách. Đến nơi, kỳ lạ là cửa phòng lại đóng. Trong nhà hiếm khi có cánh cửa nào bị đóng. Cho dù là nhậm hàng đi công tác, cũng để tôi tùy ý và ra vào. Thậm chí Ultraman có ngồi lên đùi hắn, đánh dấu hai nhát vào cái laptop. Nhà ma vương cũng chưa bao giờ nổi giận, nhưng hôm nay cửa lại đóng. Ultraman ngồi ở một màu phối hợp động tác, tru lên tiết tấu. Thằng bé đáng thương, quên mất không nói cho nó phòng đọc sách cách âm. Có kêu như vậy cả ngày, ba người cũng không nghe thấy. Tôi ôm Ultraman lên, đang chuẩn bị gõ cửa. Cửa phòng đột nhiên mở ra. Trong chớp mắt, mọi người phía sau cánh cửa đứng lại, không kiếm đầu ra câu trả lời nào. Sao bọn họ lại đến đây? Đến từ bao giờ? Đến làm gì? Tôi bị họ nhìn thấy, có thể có ảnh hưởng không tốt nào hay không? Chưa kịp suy nghĩ, người mở cửa nhậm hàng đã kéo tôi vào trong lòng. Nhìn đôi mắt chân thành, tình cảm của hắn, tôi biết chắc 100% hắn đang giả bộ. Chiều trưởng sờ sờ cái trán của tôi, nhậm hàng nói, sao lại ra đây? Không ngủ thêm một chút đi. Lời vừa dứt, Không khí trong phòng đột nhiên trở nên quái dị. Mặt người nào người nấy cũng hiện lên một đống hắc tuyến. Tôi chẳng hiểu. Đầu cô ta nhau gì cả, cũng chỉ biết nhắm mắt đôi chân, vừa lùi ra vừa cười nói. Em không biết trong nhà có khách, em đi pha trà. Dứt lời, đám tên anh của phòng phóng viên càng trầm mặt hơn. Lúc này tôi mới tự ý thức được, xem ra câu nói của tôi lại là đã kích trí mạng đối với bọn họ. Trong đó vẻ mặt hiểu tại đã đen đến mức có thể phân cao thấp với bao công rồi. Không cần đi bọn họ, em đói chưa? Anh đi nấu cháo. Tôi líu lưỡi đẩy nhập hàng ra. Không cần. Để ý em. Mọi người tự làm gì thì làm đi. Em chưa kịp nói xong, nhầm hàng đã ôm tôi đi ra ngoài. Không sao, anh đi nấu cháo, em quay lại giường ngoan ngoãn nằm xuống. Chấm chấm chấm. Trước khi đi, tôi còn sợ hãi lén lén để ý vẻ mặt của các vị phóng viên đồng nghiệp. Cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là bi phẫn đang xen. Khoảng 12 rưỡi, cuộc họp của phòng phóng viên mới bế mạc. Điểm mọi người đi. Lúc này tôi mới xù lông lên, lôi nhận hàng ra dọn trên. Anh nói xem, sao họ lại đến? Sao không báo trước với em một tiếng? Nhậm Hà phì cười. Em sợ cái gì? Hai đứa mình không cùng phòng ban lại không có quan hệ lãnh đạo, nhân viên trực tiếp cho dù ở cùng một chỗ, công ty cũng sẽ không nói gì. Nhưng mà tôi chán nản, đừng nói cái gì mà lại không nói nên lời. Dù sao chúng ta cũng đang sống chung. Gửi bức triệu tập nhân viên về nhà họ cũng đang báo trước với tôi một tiếng chứ. Bây giờ thành ra như vậy, mọi người ai cũng xấu hổ. Đang lúc tôi ấm ức, nhà Ma Vương cau môi thình lình nói. Bạch Ngân, anh đã nói với Hiểu Tại, em còn đang sốt, khả năng phải nghỉ bệnh vài ngày, cho nên hồ sơ mời đầu tư kia giao cho người khác làm. Tôi giật mình, lúc sau mới nói. Chuyện hôm qua anh biết à? Nhà hàng không nói, đút tay túi quần gật đầu. Chớp mắt, một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu tôi. Chẳng lẽ chuyện hôm nay là do Nhậm Hà cố ý bày ra, cố ý trắng trợn xin phép giúp tôi, nói tôi bị bệnh để cho cả thế giới biết là tôi và Nhậm Hà ở cùng một chỗ với nhau, lại cố ý không đi làm, gọi nhân viên về nhà họp, sau đó cố ý cho tôi và bọn họ gặp nhau, mục đích là để nói rõ cho mỗi người trong phòng phóng viên rằng Bạch Ngân là người của tôi, chấp dứt sự che chở của tôi. Nếu ai không thích thời, có thể thử cho cô ấy một phát xem. Sau đó lại là bộ hời hợt quẻ một hồ sơ đầu tư khó nhằn cho người khác làm. Hiểu Tại tất nhiên không dám phản đối. Vì thế phóng trường toàn thể nhân viên trong công ty đều đang giả bộ nỗ lực công tác, tay gõ bàn phím ào ào, chui vào QQ rùm đen scandal của tôi và Nhậm Hàng. Tất cả mọi người trong vũ trụ đều sẽ cho rằng tối qua tôi kề gói thu thỉ, cho đến hôm nay Nhậm Ma Vương tức giận, đồng thời nghĩ là để uy hiếp kẻ bắt nạt tôi. Nghĩ rồi, tôi nhìn vào đôi mắt đang cười kia, hiểu rõ tay vợ. Tôi đau xót ôm tay hắn nói, em còn chưa kề gói thu thỉ, ai đã trả thù Hiểu Tại như vậy? Không chừng bây giờ cô ấy đang rất hận em, nhân viên phòng anh lại mắng em. Nhậm Hàng khoanh tay ôm ngực, bộ dạng nghiêm túc. Bây giờ kề gối thủ thỉ vẫn kịp. Tôi bĩu môi nghiêng đầu, lại nói, vì sao Hiểu Tại lại muốn chàng em như vậy? Có phải cô ấy có quan hệ với anh không? Nhậm Hàn y một chút. Ông tôi ngồi xuống sofa, kề tai rủ rỉ. Có lần cô ấy đi ăn với khách hàng cùng anh, sau đó anh uống rượu, cô ấy đưa về. Nghe thế, lòng tôi đột nhiên giật giật vài cái. Tin rằng biết thế là chương lính tiền án phong lưu của Nhậm Hàn. Tôi quay là bộ không cần nói nữa. Ai ngờ đối phương lại chính nghĩa nói tiếp. Sau đó anh từ chối cô ấy. Nghe vậy tôi cười to. Thôi đi, anh là cái đồ sở khanh. Ba ngày một bạn gái. Nhậm Hàn nhíu mi trịnh trọng nói. Thề luôn, Bạch Ngân, anh thừa nhận trước em anh có rất nhiều bạn gái, nhưng đối mặt với em, anh không muốn có bất kỳ ai khác nữa. Tôi cố sức tiêu hóa những lời này một lần, nhưng vẫn không thể giải thích ý tứ trong đó, liền cười nói. Đừng đùa nữa đi. Anh đang giống đùa sao? Em cho rằng loại chuyện này có thể đùa được hả? Cho nên lúc trước anh đã nói, Bạch Ngân, em phải chịu trách nhiệm với anh. Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Nhậm Ma Vương, tôi không còn biết phải nói gì. Thế giới này loạn hết cả rồi. Hổ nữ ca ca, kỳ đầu tiểu biên, chương 49. Vì tự nhiên được nghỉ mấy ngày cho nên cuối cùng tôi cũng có thời gian rảnh rỗi mà vào trang tiểu thuyết ba Mỹ của mình xem. Đương nhiên là thường lúc người nào đó đi làm. Quả nhiên, vô số oan hồn bị lừa gạt đổ bộ vào hội trường comment. Tin nhắn của biên tập đại nhân nhảy ra một đống. Tôi đổ một hơi lạnh, tay run run click vào, đọc một cái tin nhắn gửi đến từ gần một tuần trước. Người gửi: Quả Ninh Tử Công. Thời gian 20 tháng 4 2010. Nội dung: Tiểu người tử, vì mà không up chương mới, ta sẽ tung thông tin cá nhân của người ra để độc giả tự đến đạp đổ cửa nhà người. Tiết lộ thông tin cá nhân không thể được. Biên tập đại nhân cũng là người có đạo đức nghề nghiệp, uy hiếp vô hiệu, bỏ qua. Người gửi: Quả Ninh Tử Công. Thời gian 22 tháng 4 2010. Nội dung: Bạch Ngân, người lan ra đây cho ta. Đừng tưởng tắt máy off QQ là xong. Tự nhiên nhìn những độc giả bị ngươi lừa gạt đi, ngươi nỡ để bọn họ thất vọng sao? Lôi độc giả ra, muốn tôi cảm động. Ha, ngáp. Bọn họ có bị lừa gạt thêm nữa cũng không ảnh hưởng đến tôi. Lừa gạt vô hiệu, bỏ qua. Người gửi: Quả Ninh Tử Công. 23 tháng 4 2010. Nội dung: Tiểu ngưng tử ngoài của biên tập nữ vương. Thôi vậy, con chứ khoái tính Nhậm Ma Vương nhìn tạm cũng đi rồi. Vẫn vô hiệu, bỏ qua. Người gửi: Quả Ninh Tử Công. 30 tháng 4 2010. Nội dung: Ta mới đào GB mới, muốn không? Tin mới nhất gửi vào sáng nay. Nhìn nội dung tin nhắn, tay tôi dừng trên chuột 2 giây rồi không do dự click reply. Người gửi: Tiểu ngân tử. 30 tháng 4 2010. Nội dung: Tình yêu, ta những người muốn chết. Online QQ đi. Quả nhiên, thứ luôn luôn y hiếp được tôi chính là GV. Online QQ lập tức không chờ Quả Ninh biên tập mở miệng quạt cho một trận. Tôi nói luôn: Tiểu người tử, ôm tình yêu một cái, ta tức chết mất. Mấy hôm rồi bị tạp chí đều đi phỏng vấn một cái chuyên đề, không ngờ chỗ ấy đến cả mạng cũng không có. Có vẻ như biên tập đại nhân cũng không tin tưởng tôi. Mấy giây sau mới chậm rãi reply 2 chữ: Quả Ninh Tử Công, chị mới. Tiểu ngân tử, biết rồi. Mấy hôm nay tôi rảnh, nhất định sẽ cố gắng viết cho mới, không phụ sự bồi dưỡng của biên tập đại nhân. Quả nên tiểu công chưa mới. Tử ngư tử, đúng rồi, này này, nghe nói dạo này hội có thêm baby boy rất đáng yêu, là ai vậy? Chưa mới. Chính lẽ biên tập đại nhân bị tôi đã kích quá mạnh, ngoại trừ hai chữ chương mới ra không còn muốn nói lời nào khác với tôi. Mỗi khi đã như vậy, tôi đành mặt trời lạch cạch cỏ phím. Tử ngư tử nói, tình yêu người đau lô TV này nào vậy? Tao đã xem chưa? Lần này rốt cuộc biên tập đại nhân cũng mở lời vàng ngọc, luôn thêm vài chữ. Quả nên chữ công viết thêm một vài chữ, tôi sẽ share cho ngươi. Tiểu ngư tử chấm chấm chấm. Quả nhiên ba cao một thước, đỏ cao một trường. Quả nên người điên rồi. Nghĩ đến đống CV đã bị nhầm hàng xử lý, tôi cắn răng mở tiểu thuyết đã lâu không động vào. Vì CV tôi lừa mạng. Đang chuẩn bị cố gắng gõ chữ, quả nên lại gửi đến một tin nhắn. Quả nên tiểu công viết chưa mới rồi, đồng thời cũng xử lý cho tốt chuyện cá nhân của ngươi đi. Tiểu ngư tử chấm chấm chấm. Quả nên tiểu công, mấy hôm nay ta tìm ngươi gấp như vậy, ngoại trừ chuyện chưa mới, còn có người đến nhà ngươi gây chuyện thì phiền. Quả nên tiểu công, ta đã bị tổng biên tập mắng chết rồi, nhờ chờ tuần này hết việc ta sẽ xử lý ngươi. Nhìn chăm chăm màn hình, tôi vừa sợ vừa hoảng. Ở trên bàn văn học, tôi trầm mặc ít nói, rồi việc thỉnh thoảng đùa giỡn với độc giả một tẹo trong hội, ngay cả forum cũng không dạo qua, cũng để tôi cắt bớt những comment không liên quan. Người gửi, bác Hi. Ngư ngư, mẹ anh cũng không cho anh đi tìm em, di động cũng không gọi được. Em làm sao vậy? Người gửi, bác Hi. Ngư ngư, có phải trong vài năm anh hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện không? Được, cho dù em không cần anh, chúng ta hãy chia sẻ tâm sự một lần, nói hết chuyện mấy năm nay cho anh biết, được không? Em không chịu gặp anh, không tiếp điện thoại như vậy, anh rất khó chịu, em có biết không? Cho dù em muốn giấm dứt cũng nên nói với anh một câu, được chứ? Người gửi, bác Hi. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Tôi sẽ nói rõ, tôi không muốn làm ầm ĩ trên đây, chỉ là không thể liên lạc được với tác giả vì không thể liên lạc với cô ấy nên mới phải dùng hạ sách này. Xin lỗi mọi người. Ngưng ngưng, không phải anh muốn làm đảo lộn cuộc sống của em. Nếu em thật sự cảm thấy việc anh tỉnh lại quấy rầy đến em có thể nói cho anh biết một tin nhắn thôi, hay gọi điện thoại cũng được. Anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh chỉ cần em nói với anh. Đóng comment nối liền mãi không dứt. Toàn bộ những tin nhắn liên quan đều có đầy đủ rõ ràng. Tôi còn thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó, lại nhìn vào hai chữ bác Hi, trái tim tôi không tự chủ được mà chùm xuống, cổ họng vướng vướng như nước phải rồi bọ. Bác Hi, hãy muốn tôi phải làm như thế nào đây? Từ sau khi bác Hi tỉnh lại, tôi thẳng thắn từ chối yêu cầu phối hợp diễn trò của cha mẹ hắn, nhưng bác Hi vẫn cứ cách ba bốn hôm năm hôm lại gọi điện đến. Tôi không biết làm sao nói được cho hắn tình hình hiện tại, lại không thể đón nhận sự nhiệt tình như lửa của hắn, hơn nữa còn cả chuyện sống chung với Nhậm Hàm. Tôi sợ ảnh hưởng đến tình cảm lẫn nhau nên đành đổi số di động. Kết quả nên đại nhân cũng không thể nào tìm được tôi. Nhưng mà tôi nghe lần không ngờ bác Hi lại vào mạng tiểu thuyết để lại tin nhắn cho tôi. Mấy năm trước tôi còn chưa rơi vào đa mỹ, ngồi không nhàm chán cũng lên mạng viết vài bộ tiểu thuyết vớ vẩn. Lúc ấy é ẩm đến độ cả còn dán cũng không có thèm ghé đọc. Tôi lại là nũng đòi bác Hi mỗi ngày nhắn tin phốt cho tôi một lần, cho nên hắn biết ID này cũng là bình thường. Vì tôi chưa từng nghĩ lại có một ngày bác Hi vì tìm tôi mà dùng đến hạ sách này. Nếu anh thật sự mất trí nhớ, hoàn cảnh bây giờ anh muốn tôi phải đối mặt như thế nào? Nếu anh giả mất trí nhớ, anh trăm phương ngàn kế làm như vậy là vì cái gì? Thế tôi nãy giờ không nói gì. Biên tập đại nhân lại gửi tin nhắn đến Quả Ninh được không? Thật thật giả giả, tôi không hỏi đến tình yêu, xử lý cho tốt. Đối với bản thân mình, đối với bản thân ngươi cũng tốt, hiểu không? Quả Ninh được không? Đứa nhỏ kia xem ra rất chân thành. Nếu thật sự không thích, nói rõ ràng đi. Tính ta lắm miệng. Ta nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, thở dài một tiếng, cầm lấy điện thoại, bấm dãy số vẫn in sâu trong lòng. Nếu quả thực anh chờ tôi, nhất định anh sẽ mở cửa sổ máy này một lần nữa, phải không? Quả nhiên sau hai hồi chuông, từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam nghi hoặc. Nghe thấy tiếng alo kia, nghĩ đến những comment, mắt tôi lại hơi hơi nóng lên. Cho dù tôi là tiền đồng bách cũng vô dụng, dù sao anh. Tôi chặn lời bác Hi nói, chúng ta gặp nhau một lần đi. Địa điểm hẹn gặp là quán cà phê Mr. Moon, là nơi tôi và bác Hi gặp nhau lần đầu. Địa điểm là do tôi chọn. Tôi muốn bắt đầu từ nơi này thì cũng từ nơi này mà chấm dứt. Khi đến quán cà phê, bác Hi đã đến trước. Chỗ ngồi hắn chọn chính là nơi lần đầu chúng tôi ngồi. Xem ra ở phương diện này chúng tôi vẫn còn rất ăn ý. Tôi ngồi xuống chỗ đối diện bác Hi, vẫn trầm tư ngắm nhìn cánh cửa sổ bằng kính, thậm chí không cả quay đầu nhìn tôi một cái. Tôi gọi đồ uống xong, cũng không biết nói gì, nhất thời không nghĩ có chút ngượng ngùng. Tôi cúi đầu cắn môi, kỷ niệm 3 năm, từng chuyện tràn ra, sống mũi cay cay. Tôi không phải thần tiên, bị lừa dối cũng sẽ biết đau, cũng sẽ khó chịu. Nhưng khi đó bác Hi, anh không ở lại. Anh ôm cô bé Lạ Lem bỏ trốn, để lại một lễ đính hôn cho tôi. Tôi vất vả sống qua quãng thời gian không muốn nhớ lại ấy. Chúa Giê-xu cuối cùng cũng khai ân, ban thưởng gã ngạo kiều thù cho tôi. Tôi đã cho rằng những tháng ngày hạnh phúc sẽ bắt đầu, thì anh lại xuất hiện với dáng vẻ đau khổ đáng thương này. Thầm hít một hơi, cuối cùng tôi ngẩng đầu. Bác Hi, tôi đã có người trong lòng. Bác Hi không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đầu, chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt đen lấy lấp lóe sáng, tự nhiên có chút nước đồng lại. Tôi nhắm mắt, chết sớm chết muộn cũng phải chết, nói rõ một lần cho xong. Anh nói đúng, 3 năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trước khi đến hôm anh gặp tai nạn, tôi không biết bao giờ anh mới tỉnh lại, hoặc là mãi mãi không tỉnh lại. Cho nên tôi từ chối tiếp tục nghi thức đến hôm. Một thời gian trước, bố tôi sắp xếp cho tôi đi xem mắt. Đối tượng là cấp trên ở công ty của tôi. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Bây giờ tôi và anh ấy đã sống chung với nhau. Nói xong, tôi ra vẻ thoải mái, nhấc cốc nước lên nội tâm xáo trộn của mình. Ba mẹ của bác Hi, việc tôi có thể làm chỉ làm vậy thôi. Đối phương ngơ ngẩn chờ tôi. Bác Hi, anh là người tốt, bề ngoài cũng đẹp trai. Thật ra là tôi không xứng với anh. Năm đó việc xe mắt xảy ra cũng chỉ là ngoài ý muốn, nhưng anh không để ý chuyện sau lưng anh, thoải mái đón nhận một con bé ngang bướng như tôi. Thật ra tôi cũng hiểu anh vì lợi ích của gia đình mà lo lắng. Bây giờ không cần nữa, tôi là một con bé thực dụng. Tôi sợ anh không tỉnh lại nên đi tìm người khác. Anh quên tôi đi, không cần tìm tôi nữa. Dứt lời, tôi đứng lên, bước đi. Bác Hy đột nhiên nắm lấy bàn tay tôi, quay đầu lại, đã thấy khóe mắt Bác Hy ẩm ướt. Cổ tay tôi bị bóp mạnh, tôi nghe anh ta nói, không phải là Phật, đúng không? Không phải là thật, ha. Năm đó nhận được tin nhắn của anh. Tôi cũng muốn hỏi câu này rất nhiều lần, không phải là thật, đúng không? Nhưng mà Bác Hy, anh đối xử với tôi như thế nào? Bây giờ nếu anh có thật sự mất trí nhớ, đó là báo ứng. Nếu anh giả mất trí nhớ, tôi cũng sẽ nói với anh, tôi không còn là con bé bệnh như ngày đó để mặc anh sắp đặt, chỉ biết ngốc nghếch đi theo sau lưng anh, cười háo sắc. Rụt tay về, sắc mặt không thay đổi. Bác Hy, chúng ta không thể quay lại nữa. Tôi sắp kết hôn với anh ấy, tôi cũng đã có giọt máu của anh ấy, anh có hiểu không? Nghe vậy, Bác Hy chấn động, đau đớn nhíu mày, lắc đầu lẩm bẩm. Không, không thể nào, không thể nào. Tôi nghĩ, tôi đứng lại đây cũng không còn tác dụng gì, cho anh ta bình tĩnh lại một chút. Theo một thời gian nữa, lại gặp được Kiều Kiều hay Thiên Thiên gì đó, đến lúc họ là gì dứt khoát rời đi. Vừa đi tới cửa, chợt nghe Bác Hy đang đứng ở cửa sổ bỗng nhiên gọi to tên của tôi. Chân tôi khựng lại một chút, thật sự đứng lại. Vốn quán cà phê đang im lặng, tất cả khách khứa đều quay ra nhìn tôi. Giây tiếp theo, Bác Hy vọt tới trước mặt tôi, túm chặt bả vai của tôi, kích động nói, cha mẹ hỏi, chỉ một lần thôi, một thời hy hoàng Bác Hy một thời. Giờ khách này không lắm chỉ là một gã hình khổ, cầu xin người xa đi xem lại mà biểu diễn đáng cười của anh. Bác Hy buông ra. Không, kiên ngưng, anh không cần biết, anh quan tâm tâm đứa bé trong bụng em, anh không quan tâm em phùng với ai. Anh biết là anh không tốt, anh không nên xảy ra tai nạn tại thời điểm quan trọng nhất như vậy, để em phải sợ hãi, để em cô đơn. Bây giờ anh đã trở về, em hãy trở lại bên anh được không? Một cơ hội cuối cùng. Bác Hy đã ôm chặt tôi và tối một đứa trẻ đánh mất món đồ chơi mà mình yêu quý. Nước mắt của tôi rốt cuộc cũng đã không thể kìm nổi mà chảy xuống. Ba năm uất ức, ba năm đau khổ, ba năm đơn độc, tất cả đều bùng nổ hết tại thời điểm, thời khắc này. Lúc này đây, tôi để nước mắt chất chứa ba năm mà suốt mà chảy, mang tất cả những đau đớn không ai hiểu được, không ai gánh vác thay được, tất cả theo tiếng khóc lớn mà xảy ra. Bác Hy, tôi đã khóc không thành tiếng, cuối cùng, bất chấp thể diện có còn hay không, bất chấp nơi này là quán cà phê sang trọng. Bác Hy, anh có biết hay không, nếu những lời này anh có thể nói với tôi vào 3 năm trước, tôi nguyện ý vì anh mà trả giá hết thảy. Đáng tiếc, đã muộn rồi,